Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 18, Tử Cục. Wagner giáo sư thản nhiên nói, câu nói này, vô ý phán tất cả mọi người tử hình, nhưng hắn biểu lộ nhìn tựa hồ cũng không hề vui vẻ. Tương phản, có chút không dễ dàng phát giác thất lạc. Không ai biết rõ hắn tại lúc này vì cái gì đem đây hết thảy chân tướng toàn bộ nói cho đám người. Có lẽ, có thể để cho bọn hắn chết minh bạch một chút. Đây là hắn có khả năng làm cố gắng lớn nhất. Wagner là cái thành kính giáo đồ. Tại cái này bị đại chiến phá hủy thành gần như phế tích thế giới bên trong. Đã từng tín ngưỡng cơ hồ đều theo cái kia đầy trời chiến hỏa bị oanh thành cạn bã. Nhưng là hắn như cũ tại kiên trì đã từng thói quen, mỗi ngày cầu nguyện, mong mỏi thần năng đủ đem thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Hoàn toàn chính xác, thế giới này càng tốt đẹp hơn. Không có chiến hỏa, không có thương tổn, hết thảy đều thuận lý thành chương, ngay ngắn rõ ràng. Nhưng là, Wagner giáo sư mặc nhiên đang cầu khẩn, hắn không biết còn muốn cầu nguyện cái gì. Chẳng qua là cảm thấy, nếu như phần này tốt đẹp là tiền nhân dùng sinh mệnh chỗ đổi lấy, vậy mình đương nhiên hẳn là kính sợ, đối nó nhớ lại. Nhưng là, nếu là phần này tốt đẹp đại giới, là đồ sát giờ này khắc này hiện hữu đám người, như vậy, liền hoàn toàn biến một cái hương vị, đặc biệt là làm mình trở thành giữ gìn phần này tốt đẹp đồ đao về sau. Giết một người tự nhiên so giết chết mấy chục triệu người tới có lời. Nhưng là đối với một tên đao phủ đến nói, giết chết một người cùng giết chết một đám người thật sự có khác nhau à? Wagner giáo sư cũng không biết. Có thể hắn tựa hồ vẫn đang chờ đợi có người nào có thể đem phần này quang minh phía sau hắc ám xóa đi. Vì lẽ đó, hắn đem cánh cửa kia khảm nạm tại ai cũng có thể nhìn thấy địa phương. Vì lẽ đó, phòng làm việc của hắn xưa nay không khóa lại. Nhưng là, lý tưởng cuối cùng sẽ không thay thế lý trí. Ích dự luật trí cao tính, y nguyên vẫn là duy trì xã hội này ổn định kiên cố nhất khung. Vì lẽ đó, xúc phạm ích dự luật người, chỉ có thể đạt được vốn có trừng phạt. Thật xin lỗi, Wagner giáo sư đối trước mặt mọi người nói, đồng thời mang thật sự rõ ràng áy náy. Cúc khom người, đây là Hannibal nghe được câu nói sau cùng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy chính là một sợi khói xanh. Trước mắt Wagner giáo sư biến mất, mà theo nhau mà đến thì là từ ngoài cửa sổ một trận oanh minh. Lão Roy cách cửa sổ gần nhất, hắn theo bản năng xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía chân trời. Xong, hắn ngơ ngác nói thầm một câu. Lời còn chưa dứt, Hannibal cùng Harry Quinn cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái kia đinh tai nhức óc tiếng oanh minh đến từ trên bầu trời vài khung máy bay trực thăng, mà trên mặt đất cũng có thể mơ hồ nhìn thấy. Theo sân trường cửa chính phương hướng, không ngừng có xe cảnh sát hướng bên này lái tới. Đây là bởi vì, cái này cửa sổ miệng chỉ là đối trường học cửa chính phương hướng. Kỳ thật có thể tưởng tượng, tại mình nhìn không thấy bốn phương tám hướng, đoán chừng đều có thành bầy kết đội cảnh sát hướng về bên này chạy đến. Loại trang diện này, đoán chừng tại nửa cái thế kỷ trước đó, còn tính là có thể nhìn thấy. Nhưng là, từ khi ích dự luật ban bố sau đó, cảnh sát liền đã thật lâu đều không có xúc động qua như thế quy mô hành động. Rất rõ ràng, tại Wagner giáo sư cùng Hannibal bọn người giảng thuật cái này toàn bộ sự kiện thời điểm, kỳ thật, hắn đã đem vị trí này thông chi cho cảnh sát. Về phần tại sao sẽ khiến như thế lớn chiến trận, nói nhảm, hiện tại Hannibal cũng chính là cảnh sát trong mắt tử lương. Thế nhưng là một cái có thể không nhìn ích dự luật người a. Chỉ cần ích học viện giáo sư thuận miệng nói một chút, gia hỏa này có được tiềm ẩn cấp 5 người đột biến khả năng. cái kia cảnh sát mở ra xe tăng cao tới đến bắt hắn cũng không đủ à. Như vậy đối mặt trường hợp như vậy, Hannibal đắng người, kết quả cũng chỉ khả năng có một cái. Đó chính là thúc thủ chịu trói. Tốt à, lại nói minh bạch chút. Chính là thúc thủ chịu trói sau bị Thuận Lý Thành Chương xử tử. Hoặc là tại phản kháng quá trình bên trong, bị trực tiếp đánh chết. Đáng sợ nhất là, dạng này tử vong lại còn là hợp tình hợp lý. Liền những người khác ký ức đều không cần đổi. Toàn thế giới tất cả mọi người biết được những người này sau khi chết, cũng chỉ có thể sẽ cười buông lỏng một hơi. Không ai sẽ biết đây hết thảy phía sau ẩn giấu đi cái gì. Càng thêm không có người sẽ đối ích dự luật hoàn mỹ sinh ra bất kỳ hoài nghi. Mặt trời như thường lệ dâng lên, mọi người an tâm làm việc. Thế giới này vẫn như cũ tốt đẹp, thậm chí càng tốt đẹp hơn, càng tươi đẹp hơn. Túi ra, đâm thủng về sau, liền sẽ càng đáng sợ. Nói, đại khái chính là như vậy một loại cảm giác đi. Nghĩ đến cái này, Hannibal thậm chí cảm thấy phải có chút buồn cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, là ta liên lụy các ngươi à. Hắn nói, ếch, hiện tại chúng ta nắm tay giơ lên. Cùng bọn hắn giải thích, đây hết thảy kỳ thật đều là giả. Các ngươi đều bị lừa. Sẽ có hay không có người tin tưởng? Lão Roy sờ lấy tại hắn đẩy bên cạnh cọ ngứa một chút Pego. Hỏi, bị lừa, đến đi, nếu như người của toàn thế giới đều bị lừa, vậy liền không tính lừa gạt, mà là sự thật, ngược lại chúng ta mấy cái này biết rõ chân tướng người, mới xem như khác loại. Harry, Queen cũng bất đắc dĩ nói, đúng vậy à, vì giữ gìn thế giới ổn định, có phải là hoang ngôn? Thật sẽ có người để ý à? Một trận tĩnh mịch, giống như hết thảy đều lâm vào tử cục. Đúng lúc này, chúng ta còn có một cơ hội. Hannibal đột nhiên nói, những người khác sững sờ. Cơ hội gì? Đi tìm Hannibal. Hannibal nói, có người từ vừa mới bắt đầu ngay tại nói cho ta cái này. Nhưng là, ta nhưng vẫn không biện pháp lý giải. Ếch. Ta giống như có chút nghe không hiểu. Queen nói, cũng chỉ trước mắt cái này nam nhân. Hannibal, không phải liền là, không được, Hannibal không phải ta. Hắn lập tức đánh gãy Queen. Ta chỉ là dùng này tấm thân thể. Nhưng là này tấm thân thể trước đó chủ nhân lại không được tại cái này. Ta muốn tìm chính là đã từng Hannibal, là có chân chính đi qua Hannibal, là cái kia thực nhân ma. Thực nhân ma, Queen cau mày, nàng đều có chút không thể tin được. Ngay tại lúc này, đối phương lại còn có tâm tư nói đùa. Nhưng là, Hannibal, tại loại ánh mắt này phía dưới. Nhưng không có một chút xíu khó chịu. Đúng, thực nhân ma, tại vạn giới bệnh viện tâm thần, bên trong chính là như thế miêu tả Hannibal. Hắn tao nhã Aria, khiêm tốn thân sĩ. Đối tất cả mọi người nho nhã lễ độ, nhưng lại thích ăn người. Kỳ thật, ngươi khả năng đều không tin. Trong sách ngươi, là một cái đầy trong đầu đều là kiến thức y học con mụ điên. Mà Shirley là một cái cực độ xấu bụng đáng yêu la lị. Mà lão Roy, Hannibal nhìn xem lão Roy, do dự một hồi, lão Roy ngay tại lúc này cái dạng này. Harry, Queen nhíu nhíu mày. Ngươi bây giờ còn tại tin tưởng quyển sách kia. Ngươi không cảm thấy đây đều là trùng hợp à? Hannibal gật gật đầu. Kỳ thật, ta nguyên bản còn chưa tin. Dù sao cái này nghe quá hoang đường. Hơn nữa trong sách đối tử lương miêu tả cùng ta không có chút nào đồng dạng. Nhưng là nếu như ta là Hannibal, như vậy tựa hồ lại thoáng đối đầu một chút. Ngoài cửa sổ còi báo động âm thanh đã càng ngày càng gần. Theo cửa sổ trông đi qua, cả tòa lầu dạy học, tựa hồ cũng có bị vây quanh xu thế. Tốt a tốt a, không quản cỡ nào hoang đường, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Loại thời điểm này, Quinn cũng không quản đối phương trong miệng lời nói đến cùng đến cỡ nào không đứng đắn. Dù sao nàng cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Mà Hannibal lúc này cũng đã bước nhanh hướng về ngoài cửa chạy tới. Hiện tại thế giới này bên trong, duy nhất còn có đối Hannibal miêu tả, liền chỉ còn lại quyển sách kia. Hắn nói ra, ta nhớ được tại sách quyển thứ nhất bên trong, có cái gọi Fanconi nhị lưu nhân vật nói qua, nếu như thế giới này là một quyển sách, như vậy, tất cả trong sách người, đều là có được bản thân ý thức cá thể. Nói cách khác, coi như thế giới này bên trong, chân chính Hannibal không, nhưng là trong sách hắn vẫn là tồn tại. Vì lẽ đó quyển sách kia bên trong, hẳn là có cái gì có thể trợ giúp chúng ta đồ vật. Hắn nói, quyển sách kia ở đâu? Quinn hỏi cũng cùng ra ngoài. Lão Roy mặc dù có chút không có kịp phản ứng, nhưng là theo tới liền đúng. Bị ta còn tại chín lâu phòng học bàn học bên trong. Hannibal hô, cứ như vậy, ba người thân ảnh liền biến mất ở lầu dạy học trong thang lầu bên trong. Lầu 9, McCoy giáo sư phòng học. Phanh, một tiếng, phòng học đại môn bị đá văng. Ta vẫn là có thể rất không thể tin được. Nếu quả như thật có người muốn để ngươi đi tìm quyển sách này. Như vậy, vì cái gì hắn không được trực tiếp nói cho ngươi, mà là muốn ở trên thân thể ngươi viết nhiều như vậy lập lờ nước đôi nhắc nhở đâu? Quinn hỏi, rất hiển nhiên, tại vừa mới trên đường, Hannibal đã đem trên người mình bị không biết tên người viết lên rất nhiều đi tìm Hannibal. Chuyện này, nói cho những người khác, ta cũng không biết, có lẽ, hắn bởi vì một ít nguyên nhân, không có cách nào trực tiếp đem đáp án nói cho ta. Tỉ như vậy, sẽ bị cái kia cái gọi là thần phát hiện. Cũng có thể là hắn muốn để ta tại một cái đặc biệt thời kỳ tìm đến quyển sách này. Cũng tỉ như là ta biết ta chính là Hannibal về sau. Dù sao, cái này đều không trọng yếu. Nói, Hannibal đã vọt tới mình bàn học trước, đem tay vươn vào dưới bàn học phương. Rất may mắn là, quyển sách kia y nguyên còn yên tĩnh nằm tại bàn đọc sách trong nội đường. Hannibal không nói hai lời. Đem quyển sách kia móc ra, vẫn như cũ chế tác đơn sơ, họa sĩ thô ráp, nhân vật hình tượng lộ ra một cỗ ngốc bẹp trung nhị gió. Loại sách này, liền xem như ném ở bên ngoài, đoán chừng cũng sẽ không có người lật xem một chút, nhưng là quyển sách này, giờ phút này lại thành tất cả mọi người duy nhất sinh tồn ký thác. Lầu dưới tiếng bước chân tựa hồ đã càng ngày càng gần. Những cái kia võ trang đầy đủ mọi người tại không chút kiêng kỵ tìm kiếm mỗi một cái tầng lầu. Không được, trong bọn họ nhất định có cái nào đó có thể cảm giác mục tiêu vị trí chỗ ở người đột biến. Vì lẽ đó bọn hắn hẳn là liền lục soát đều không cần lục soát. Trực tiếp liền có thể xông lên tìm tới chính mình. Hannibal đang nhanh chóng lật xem quyển sách này. Hắn lần trước nhìn thấy đây. Đúng. Nhìn thấy muốn đối kháng đại vũ trụ ý thức xâm lấn sau thế giới. Sau đó thì sao? Quyển thứ 7, đen trắng, tiên sư nó, cái tên quái gì? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Hannibal nhanh chóng lật xem. Còn tốt hắn đọc tốc độ phi thường nhanh, mà tại cái này ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong. Hắn liền khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện. Trong sách này chỗ miêu tả sự tình cùng mình trải qua vô cùng gần. Theo trên lớp học tỉnh lại, bị ngộ nhận là một tên bệnh tâm thần người bệnh, sau đó cuối cùng lại phải biết ích dự luật thật muốn. Tiên sư nó, đại vũ trụ ý thức là thật, con mẹ nó chứ vậy mà tại nhìn một bản liên quan tới ta sách của mình. Hannibal bộ óc không ngừng oanh minh. Hắn cơ hồ muốn co quắp trên mặt đất, nhưng là hắn không thể. Cái kia bí tịch tiếng bước chân đang không ngừng tới gần. Có lẽ những người kia vọt tới tầng 7, hoặc là tầng 8, mình nhất định phải chịu đựng. Quyển sách này cuối cùng, nhất định viết mình là thế nào chạy đi. Rốt cục, Hannibal lật đến mấu chốt nhất một chương. Tử cục, đây là một chương này danh tự. Trong sách mình, quả nhiên cũng đang liều mạng đảo quyển sách này, tìm kiếm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Thế nhưng là đến cuối cùng, một chương này, vậy mà im bặt mà dừng. Không được, còn giống như không có kết thúc. Bởi vì ngay tại chương tiết cuối cùng, xuất hiện một bức tranh, hoặc là nói, xuất hiện một bộ phù văn. Kia là một cái hình tròn đồ án, không quá lớn, nhưng là bên trong đường nét lại vô cùng phức tạp. Cái kia tung hoành trong hỗn loạn, tựa hồ có một đầu ngay tại điên cuồng chạy dê trắng. Hannibal, hoặc là nói là cái này có được một đoạn tử lương xoay bị sửa đổi qua đi ký ức người. Sững sờ một cái, mặc dù hắn chưa từng gặp qua bức đồ án này, nhưng là, hắn biết rõ, cái đồ chơi này gọi là tròm bạch dương phù văn. Trước đây không lâu, trong sách nhân vật mới học được vẽ loại này phù văn. Tác dụng của nó là để hai cái vẽ phù văn vật thể trao đổi vị trí. Đúng lúc này, hoa, lứt tiếp tiếng vang. Phòng học cửa sổ nháy mắt toàn bộ bị đạp phá. Một chút võ trang đầy đủ, mang theo lên xuống khóa nhân viên cảnh sát phá cửa sổ mà vào. Kỳ thật, đều không cần nhìn bao nhiêu cẩn thận liền có thể phát hiện. Những này phá cửa sổ mà vào quân tiên phong, toàn bộ là dài tay dài chân người máy. Đây là tự nhiên, khi biết mục tiêu là một tên không nhận ích dự luật ảnh hưởng nhân chi về sau. Cảnh sát đương nhiên là phái người máy đến tiến hành đợt thứ nhất tập kích. Dạng này không chỉ là có thể tránh ngoài ý muốn thương vong. Càng trọng yếu hơn chính là, dạng này có thể cam đoan nhiệm vụ bên trong. Một số người đột nhiên xuất hiện, nói ví dụ như con tin, mà dẫn đến hành động nhân viên lại đột nhiên nhận dự luật chế ước. Không cách nào bóp cò tình huống, mà người máy thì lại khác. Bọn chúng sẽ kiên quyết thi hành mệnh lệnh, chỉ cần mục tiêu cuối cùng nhất là phù hợp ích dự luật. Vậy chúng nó liền sẽ đem mệnh lệnh chấp hành đến cùng. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít nhất, phá cửa sổ thanh âm chưa dứt. Tiếp theo, chính là một tiếng không hề có điềm báo trước súng vang lên. Trực tiếp đánh trúng Hannibal bên cạnh ngực, nửa cái lồng ngực bị tạc mở một cái lỗ máu. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Mẹ nó, Hannibal tại bất thình lình một thương phía dưới. Hàm hồ phun ra một chữ mắt, nhưng là càng nhiều, thì là từ phổi phun ra đại lượng máu tươi. Hắn đổ xuống, nhưng là cùng lúc đó, tay của hắn cũng chạm đến trên sách bộ kia tròm bạch dương phù chú. Quyển sách kia nháy mắt biến mất, trước mặt một trận không gian vặn vẹo đồng dạng ba động. Tựa như là cách cực nóng ngọn lửa đi xem sự vật khác đồng dạng. Mà theo cái này ba động biến mất, một người cơ bắp như cốt thép tráng kiện người, cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt Hannibal. Hannibal không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có thể theo bóng lưng nhìn thấy. Hắn mặc một bộ cực kỳ đơn giản màu trắng sau lưng. Bị khỏe mạnh cơ bắp chống lên đến, lộ ra hơi có chút nhỏ. Trên đầu lông tóc rất nồng đậm, quai hàm hai bên hẳn là có không ít lười nhác quản lý râu quai nón. Theo phía sau cổ liền có thể nhìn thấy, những cái kia phá cửa sổ mà vào người máy cũng không có bị cái này đột nhiên xuất hiện đại hán dọa. Đến sững sờ, trí năng hệ thống máy quét phía dưới, bọn chúng rất nhanh liền xác nhận cái này nhân thân bên trên không có bất kỳ cái gì vũ khí. Đã không có vũ khí. Như vậy, cũng liền chỉ là dê đợi làm thịt, bởi vì thanh trừ uy hiếp xã hội ổn định nhân tố. Là ích dự luật tối cao chấp hành hạng, xạ kích, một tiếng không chút do dự điện tử âm vang lên đến. Ngay sau đó, liên tiếp đạn liền phát tiết tại cái kia người trên thân. Nhưng là, trong dự liệu huyết nhục bay tứ tung cũng không có xuất hiện, bởi vì người kia y nguyên đứng vững. Hơn nữa, cũng không có bắn tung tóe ra bao nhiêu máu tươi. Ngược lại tại cái này liên miên bất tuyệt súng vang lên bên trong.